5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thần thần là cái bắt cá cao thủ. Bị Phí Khâm Nguyên khen, Tô Thần khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút cúi đầu, nhìn thật không tốt ý tứ. Bất quá rất nhanh hắn lại nói, Nguyên Nguyên tỷ tỷ, nhóm chúng ta đem cá bỏ vào cái sọt bên trong. Tốt lắm. Đến, nhóm chúng ta cùng một chỗ, hai người hợp lực đem cá chấm cỏ lớn theo lưới cá để vào giỏ trúc bên. Trong, Tô Thần ghé vào giỏ trúc thượng khán tự mình bắt cá chấm cỏ một hồi lâu. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, nắm lấy lưới cá tay cầm, không kịp chờ đợi nói, Nguyên Nguyên tỷ tỷ, nhóm chúng ta còn bắt cá. Thần thần nhất định có thể bắt được càng lớn càng nhiều cá. Cúc Tịnh Di mệt nhọc nửa ngày cũng chưa bắt được một con cá. Giờ phút này nghe được bên bờ Tô Thần cùng Phí Khâm Nguyên tiếng hoan hô. Không ngừng hâm mộ, suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu lên bờ. Một bên khác Trương Tiểu Phong lại nhìn chằm chằm vào Tô Thần ném trong ruộng nước nhánh cây. Hết sức chăm chú. Chờ mong có thể có điều thứ ba cá, nhưng mà thẳng đến Bành Bằng đánh xong tôm đến trong ruộng xem xét tình huống, nàng cũng không thể lại bắt một cái. Ngược lại Phí Khâm Nguyên giúp đỡ Tô Thần bộ hoạch một cái lại một cái cá, lớn lớn nhỏ nhỏ, cơ hồ muốn đem giỏ trúc đổ đầy. Cúc Tịnh Di tại bên cạnh vô cùng hâm mộ, nàng cũng là xem Tô Thần như thế vạch lên lưới cá. Đứng tại ruộng bên cạnh đi theo học, thế nhưng là vô luận tiểu ngư vẫn là cá lớn, tựa hồ chỉ nhận chuẩn Tô Thần lưới cá, nàng không thu hoạch được gì, ở giữa còn vớt lên đến một cái tôm, bị Phí Khâm Nguyên giễu cợt không ngừng. Ai, ta đây đều là cái gì vận khí a? Hôm nay cá đối với ta ác ý tràn đầy. Cúc Tịnh Di dứt khoát vứt bỏ liệu, hai mắt hâm mộ nhìn xem Phí Khâm Nguyên cùng Tô Thần. Trong tay vô ý thức trượt động lưới cá. Đến cuối cùng thật đúng là cho nàng mèo mù đụng phải chết con chuột. Bắt được một cái cá chép nhỏ. Ông trời của ta, tiểu cúc tiền bối, ngươi cái này đủ nhỏ. Phí Khâm Nguyên theo thường lệ trêu ghẹo. Cúc Tịnh Di chừng nàng một chút. Nguyên Nguyên, ngươi hôm nay rất gan mập a. Nhìn ta trở về không thi triển gãi ngứa ngứa quyền. A, tiểu cúc tiền bối ta không dám a. Phí Khâm Nguyên vội vàng xin khoan dung. Bành Bằng vui sướng bước chân chạy xuống, góc miệng lưu lại một tia khả nghi hồng sắc. Liền nghe đến hai người đối thoại, nghi hoặc hỏi, cái gì không dám? Có phải hay không chưa bắt được cá sợ hãi bị hoàng lão sư mắng a? Ai nha, ta liền nói các ngươi khẳng định không được. Vẫn là ta tới giúp các ngươi đi. Tiếng nói mới rơi xuống, Tô Thần tiếng vui mừng liền vang lên. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, cá đến rồi. Bành Bằng nghe vậy vội vàng muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng mà phối hợp vô số lần Phí Khâm Nguyên cùng Tô Thần đã đem lưới cá mò lên. Một cái lớn cỡ bàn tay cá trích ngay tại trong lưới nhảy nhót đâu. Hoa! Rốt cục có cá, Bành Bằng mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm nay có thể uống canh cá. Cúc Tịnh Di nghe vậy chỉ giỏ trúc. Ngươi nhìn lại nơi đó. Còn có cá, Bành Bằng sửng sốt một cái. Kinh hỉ đi qua hướng xuống mặt xem. Sau đó liền chấn kinh. Nhiều như vậy, các ngươi làm sao bắt? Tô Thần cùng Phí Khâm Nguyên hợp lực cầm lưới cá tới. Đem bên trong cá trích bỏ vào, cười ngọt ngào, Bành Bằng ca ca, ta cùng Nguyên Nguyên tỷ tỷ bắt lấy nhiều, khẳng định đủ ăn, đều là các ngươi bắt. Bành Bằng ngạc nhiên, Trương Tiểu Phong hít khẩu khí thất lạc theo ruộng nước đi vào trong lên bờ. Ta cùng Tiểu Cúc tỷ tỷ hợp lại liền bắt ba đầu. Cái khác đều là thần thần cùng Nguyên Nguyên bắt. Phí Khâm Nguyên bận bịu khoát tay. Không phải ta chính là hỗ trợ. Ta cái này tay thúi tức giận một người bắt rưỡi ngày đều không có cá. Khẳng định là thần thần công lao. đều là Nguyên Nguyên tỷ tỷ giúp ta, Tiểu Ngư mới có thể chui vào. Nguyên Nguyên tỷ tỷ rất tốt nha. Chậc chậc chậc, nhìn xem, bọn hắn đã bắt đầu lẫn nhau thổi. Ai? Cúc Tịnh Di tiến lên nắm vuốt Tô Thần khuôn mặt. Nhóm chúng ta Thần Thần làm sao khiêm nhường như vậy a? Khẳng định cá đều là ngươi bắt. Ngươi Nguyên Nguyên tỷ tỷ vận khí muốn tốt như vậy, sớm phát hỏa, sẽ không bây giờ còn đang rửa chân. Phí Khâm Nguyên dậm chân, Tiểu Cúc tiền bối, ta không muốn mặt mũi a. Như thế sĩ diện liền hào hào luyện bài hát luyện múa a. Lần này cuối cùng tuyển xếp hạng không đi lên. Ha ha, Phí Khâm Nguyên rụt cổ lại bận bịu nhấc tay cam đoan. Ta nhất định cố gắng, nhất định hào hào luyện ca múa. Bành Bằng cùng Trương Tiểu Phong gặp, 10 điểm hiếu kỳ, Nguyên Nguyên, ngươi làm gì như thế sợ Tiểu Cúc a? Nàng chính là hổ giấy a, cũng sẽ không ăn ngươi. Kia là bình thường, đối đãi làm việc Tiểu Cúc tiền bối rất nghiêm khắc. Phí Khâm Nguyên lộ ra, sau đó rụt cổ một cái hướng Cúc Tịnh Di lấy lòng cười. Tiểu Cúc tiền bối, ta thật sẽ cố gắng, ngươi đừng như vậy nha. Ta sợ sợ, Tô Thần cũng đi theo học, ngươi đừng như vậy nha. Ta sợ sợ, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Cúc Tịnh Di phốc phốc liền cười, điểm một cái Tô Thần cái đầu nhỏ, sau đó dắt tay nhỏ bé của hắn. Đi, chúng ta về nhà đi. Bọn hắn tiến vào sân nhỏ lúc, cây nấm phòng đã phiêu đãng mùi cơm chín cùng tôm cay hương thơm. Câu đám người nước bọt một trận liêu, Hoàng Lôi ngay tại lau nồi chuẩn bị chép cái ớt xanh thịt khô. Nghe thấy ồn ào tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Hỏi, có phải hay không chưa bắt được cá à? Cho nên nói, người trẻ tuổi vẫn là đến làm đến nơi đến chốn. Chờ Hoàng lão sư ngày mai dạy các ngươi làm sao bắt. Hà Quýnh bày xong bát đũa chạy tới, phát hiện Bành Bằng cùng Trương Tiểu Phong Phí Khâm Nguyên cật lực dơ lên giỏ trúc. Kinh ngạc, rất nặng sao? Thật bắt được cá à nha? Hoàng Lôi kinh ngạc quay đầu. Ta xem một chút. Bành Bằng đi đến bên cạnh cái ao, ra sức đem giỏ trúc nhấc lên hướng bên trong ngược lại. Lớn lớn nhỏ nhỏ bé cá như lưu thủy đồng dạng tuột ra, cơ hồ đem ao nước dưới đáy lấp đầy. Hoàng Lôi triệt để nói không ra lời. Cái này, chúng ta cây nấm phòng cái gì thời điểm tới cái bắt cá cao thủ a? Phí Khâm Nguyên đem Tô Thần hướng phía trước đẩy. Hoàng lão sư, cao thủ ở đây này, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, đây là hôm nay chương 07. Đại gia đi ngủ sớm một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.